Xích Tâm Tuần Thiên, chương 480, ngươi có quyền, ta có kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngồi xuống, theo Khánh Hòa Kỳ Minh chỉ huy, đem tay phải hư rủ vào đồ đằng trong ao. Khánh Hòa Kỳ Minh lúc này lại mang theo kia trương khoa trương mặt nạ, vòng quanh đồ đằng chỉ chuyển lấy phân chuồng tới, vừa đi một bên nói lẩm bẩm niệm cái gì Khương Vọng vẫn nghe không hiểu, nhưng theo cầu khẩn tiến hành, không có vật gì đồ đằng trong ao, dần dần có hỏa hồng sắc khói khí ra đời. Phi thường mỏng manh, nhưng dù sao tồn tại. Hỏa hồng sắc khói khí như cá bơi trục mồi hướng Khương Vọng tay tích góp động, phụ thuộc vào bàn tay của hắn, leo lên mà lên, dọc theo thân thể của hắn tầng ngoài. Dù, hướng phần lưng của hắn, mục tiêu phi thường minh xác. Không thể nghi ngờ này hỏa hồng sắc khói khí chính là đồ đằng chi lực tại đồ đằng trì trong hoàn cảnh cụ lộ vẻ rồi. Khương Vọng cảm giác được, theo hỏa hồng sắc khói khí rót vào, trên lưng cái kia hỏa diễm đồ đằng, bắt đầu hơi hơi nóng lên, sau đó. Không có rồi. Cảm thụ đi ra hơi hơi nóng lên mới thôi, bởi vì đồ đằng trong ao kia hỏa hồng sắc khói khí đã tiêu hao hầu như không còn. Khánh Hòa Kỳ Minh kết thúc cầu khẩn, phục lại giải lấy mặt nạ xuống, sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là bởi vì tiêu hao quá lớn, còn là đơn thuần bởi vì xấu hổ. Khương Vọng tràn đầy oán niệm nhìn hắn một cái, liền này, cái này kêu là dư ta trí thuần trí chính đồ đằng chi lực. Thuần không thuần, chính bất chính không biết, thiếu là thật sự thiếu. Ta đây vừa mới bắt đầu có chút cảm giác đâu. Này có thể không oán ta. Khánh Hòa Kỳ Minh vội vàng giải thích. Đều là tộc trưởng yêu cầu. Đồ đằng chỉ dự trữ đồ đằng chi lực, dùng như thế nào, dùng bao nhiêu, ta nhưng không làm chủ được. Lúc này một âm thanh từ phòng ngoài chuyển vào. Đúng vậy, chuyện này không trách Vu Trúc. Thanh Thiên người tới như có oán niệm, ta Khánh Hòa Cao Xí dốc hết sức đảm đương. Cao lớn to con Khánh Hòa Cao Xí đi vào ám thất tới, biểu cảm thản nhiên. Tộc trưởng làm sao tới rồi? Khánh Hòa Kỳ Minh vội vàng nghênh đón. Đem Khánh Hòa bộ kỳ sĩ, kỳ tướng, kỳ tốt mang đến cấp kỳ chủ xem qua. Khánh Hòa Cao Xí vừa nói, nhìn Khương Vọng. Khách nhân tôn quý, xin tha thứ Khánh Hòa bộ chiêu đãi không chu toàn. Quả thực không phải rất chu đáo. Khương Vọng không có khách khí, nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa đồ đằng chi lực hơn thiếu, nói thẳng. Ta xem một chút người. Ở bên ngoài, Khánh Hòa Cao Xí nói. Khánh Hòa Kỳ Minh thì có một ít kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái. Ở bên ngoài, nói rõ những người này thậm chí không có tư cách vào hỏa từ. Thực lực có thể nghĩ, ba người phục lại đi ra hỏa từ. Hỏa từ ngoài, đứng 16 người. 16 gần đất xa trời, nếp nhăn rất được có thể gắp chết con ruồi lão nhân. Từng đám run lẩy bẩy, dường như một trận gió, là có thể thổi ngược lại nghiêm chỉnh đứng hàng. Khương Vọng nhìn về phía Khánh Hòa Cao Xí. Các ngươi bỏ qua phải không? Làm sao sẽ? Khánh Hòa Cao Xí nói. Những người này tuổi mặc dù lớn rồi điểm, nhưng đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Lão binh đương nhiên so với tân binh mạnh gấp trăm lần. Nhưng lão binh, không phải lão đầu binh. Sinh tử kỳ trong cục cấm dùng đồ đằng chi lực, đối với người bình thường mà nói, quyền sợ trẻ trung tức là chân lý. Khương Vọng trên mặt không có gì biểu cảm, chỉ hỏi. Có phải hay không các người nghĩ nói cho ta không nên với các ngươi ký kia phần khế ước. Ta tuyển chọn sai lầm, ta biết người không rõ, ân. Ngữ khí của hắn, đã có thể được xưng tụng nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù lục nhiều như vậy bộ tộc, hắn còn thật không phải Khánh Hòa bộ không thể. Chỉ sợ cần đi đoạt danh ngạch, hắn cũng không phải là đoạt không tới. Trừ Lôi Chiêm Càn Đằng lác đác mấy người, ai có thể ngăn chặn hắn. Khánh Hòa Cao Xí mặt có ngượng ngùng sắc, chuyện này hắn quả thực làm được không nói. Nhưng hắn hay là nói. Đồ đằng chi lực tại sinh tử kỳ trong cục không cách nào sử dụng, đối ván cờ giúp đỡ mấy tương đương không? Chúng ta dũng sĩ đều trên mặt đất khu vực chinh chiến, còn không chiếm được chấp nhận số định mức đồ đằng chi lực bổ sung. Mặc dù có lỗi với ngài, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Nếu không phải Thanh Thiên người tới tiến vào sinh tử kỳ cục nhất định phải có đồ đằng chi lực tới. Lừa gạt, ván cờ, ngay cả điểm này đồ đằng chi lực hắn cũng không nỡ cấp. Kia những người này đâu? Khương Vọng nói. Ngươi liền khiến ta mang theo bọn họ đi ván cờ chung giành thắng lợi. Hay là địa quật vấn đề? Khánh Hòa Cao Xí nói ra. Ta Khánh Hòa bộ thực lực bình thường, trấn thủ địa quật rất khó khăn, phần lớn thanh lớn mạnh chiến sĩ đều trên mặt đất khu vực thay phiên. Cũng chỉ có những thứ này chiến sĩ. Có thể dùng đi tìm cái chết, còn giảm bớt các ngươi bộ tộc khẩu phần lương thực, đúng không? Khương Vọng cắt đứt hắn. Này 16 lão nhân, biểu cảm đều rất bình tĩnh, đại khái sớm đã biết sắp sửa đối mặt cái gì, tất cả cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Từ Khánh Hòa Kỳ Minh trong miệng biết được, Khánh Hòa bộ tộc nhân trên mặt chỗ lộ vẻ hồng tuyến, tức là đồ đằng chi lực tầng thứ ngoại hiển. Khánh Hòa Cao Xí trên mặt 8 đạo hồng tuyến, thực lực không thể nghi ngờ có 102 Khánh Hòa bộ. Mà những lão già này, trên mặt không có gì cả. Khánh Hòa cao xí cũng không che giấu, trực tiếp nói. Không phải dùng bọn họ tự tìm đường chết, mà là dùng bọn họ bổ khuyết danh ngạch, thấu nhân số tiến vào sinh tử kỳ cục. Chẳng qua là, nếu như ngài có thể giữ được bọn họ không chết, này đương nhiên tốt nhất. Không thể lời mà nói. Cũng là mạng của bọn hắn. Chúng ta Khánh Hòa bộ muốn kéo dài đi xuống, không thể lại khiến thanh lớn mạnh làm này hy sinh. Hắn làm một bộ tộc thủ lĩnh, nói ra nói như vậy, chân chứng nhận bất đắc dĩ. Từ lời nói này xem, Khánh Hòa bộ sinh tồn hoàn cảnh, ngược lại so với trong tưởng tượng càng ác liệt. Nhưng Khánh Hòa bộ chỉ cần xen lẫn cái hơn 10 người liền thỏa mãn, cho nên điểm đến tinh tương liền đại công cáo thành, không muốn phát triển, khương vọng lại không thể đủ. Hắn tài đã đạt thành mục tiêu sau, đặc ý tới đây phương thế giới, không phải là vì cầm cuối cùng một tên. Không phải là vì theo Khánh Hòa bộ làm du thủ du thực. Nếu như ta nói, ta có thể đủ giúp các ngươi giành thắng lợi đâu? Khương Vọng hỏi, hắn cường điệu, là giành thắng lợi, không phải thứ 16, 17, 18 các loại hạng. Khánh Hòa cao xí trong nháy mắt tinh thần. Tại đây chút ít thanh thiên người tới bên trong, ngươi có cầm đệ nhất thực lực. Thanh thiên phía trên người tới, rất nhiều đều là biết nhau, lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ thực lực, điểm này hắn ngược lại sẽ không hoài nghi. Khương Vọng tự tin nói, đệ nhất không dám nói, top 5 ta có tuyệt đối nắm chắc. Hắn này lời nói được khí thế 10 phần, cũng quả thật không có giả dối. Khánh Hòa cao xí nhìn một chút hắn, vẫn có một ít do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lịch sử, sau lại thanh thiên người tới thực lực vốn thì không bằng tới trước những thứ kia, rất đơn giản. Khương Vọng đột nhiên nói, ngươi có nắm tay, ta có kiếm. Sao không tự mình thử một lần? Hắn vừa là cấp cho Khánh Hòa bộ lòng tin, đồng thời quả thật phải hiểu phù lục tu hành hệ thống, hiểu rõ Khánh Hòa bộ thực lực, có thể nói một công ba việc. Khánh Hòa cao xí cười, hiển nhiên Khương Vọng hồi phục phi thường khiến hắn hài lòng. Liền vào lúc này, Khánh Hòa cao xí tươi cười vừa thu lại, cũng không hề. Nữa chào hỏi, vô cùng đơn giản, gọn gàng linh hoạt một cái thẳng quyền, đưa ngực oanh đi. Khương Vọng cũng là giản đơn khoát tay, lấy thần long mộc vỏ kiếm chống đỡ lên Khánh Hòa cao xí nắm tay. Hắn muốn trước thử một chút người kia lực lượng. Vỏ kiếm vừa mới qua lại kia chỉ nắm tay, Khương Vọng liền ý thức được lực lượng không bằng, lập tức chuyển đổi kình lực, chuyển đối kháng vì dựa thế, phiêu nhiên sau bay. Người tại bay ngược, vỏ kiếm trừng mắt, thuận thế rút kiếm, kiếm khí ngâm nga. Sắc bén một đạo, tự thân phía trước cắt qua, như đầu tháng thăng. Cũng không thấy như thế nào động tác, Khánh Hòa cao xí nắm tay, đột nhiên biến thành hỏa. Không phải là bị hỏa diễm bám vào, cũng không phải là cái gì thủ thuật che mắt. Khương Vọng dựa vào mồi lửa đi nguyên lực xuất sắc cảm giác, rõ ràng cảm giác được, Khánh Hòa cao xí này chỉ nắm tay, đã mất đi huyết nhục, biến thành hỏa diễm bản thân. Kiếm qua, hỏa vẫn còn. Này chỉ hỏa diễm nắm tay đánh úp về phía mặt. Khương Vọng dựng thẳng trường tại phía trước, lòng bàn tay một đóa diễm hoa nở rộ, thẳng cùng Khánh Hòa cao xí nắm tay chạm nhau. Theo dữ liệu nổ tung vẫn chưa phát sinh. Tại hắn khống chế diễm hoa nổ tung lúc trước, diễm hoa đã trước một bước tiêu tán. Khương Vọng cảm giác được, hắn nắm trong tay hỏa hành nguyên lực chung, có một luồng đột nhiên sinh ra. Ý thức vừa đúng. Quấy rối, lệnh diễm hoa sụp đổ. Ầm ầm ầm phanh phanh. Khương Vọng thân hóa diễm lưu tinh nổ tung. Mà Khánh Hòa cao xí kia chỉ hỏa diễm quyền bỗng nhiên triển khai năm ngón tay, hiện lên hư cầm hình dáng, hướng tiếp theo kéo. Cực tốc bay xa diễm lưu tinh, lập tức ngừng chạy trốn, bắt đầu không bị khống chế dưới đất rơi xuống. Cách chương.